Chương 1886, Đế Ngôn 6. 3 ngày về sau, rời đi 2 năm thời gian cùng tội lại một lần nữa xuất hiện ở thần giới đại điện. Hai người sau khi trở về, thậm chí cũng không kịp cùng đám người chào hỏi, liền thẳng đến Đế Ngôn chỗ ở đi. Chờ đến Đế Ngôn gian phòng về sau, thời gian nhìn thoáng qua Đế Ngôn ôm Đế Ưu. "Tiểu Ngôn, đem con đặt lên giường, ta có chút việc muốn xác định." Đế Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, mặc dù không biết thời gian muốn xác nhận cái gì, nhưng vẫn là đem trong ngực Đế Ưu bỏ vào trên giường. Đế Ưu hiện tại đã 2 tuổi, lớn lên giống cái búp bê, cực đẹp. Trọng Nguyệt đã từng nói qua, Đế Ưu so khi còn bé tiểu bạch dáng dấp đều còn dễ nhìn hơn, tương lai nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn. Bọn họ QNZ hỏi qua Đế Ngôn, Đế Ưu mẹ có phải hay không đẹp đặc biệt. Lúc kia Đế Ngôn rất chân thành gật đầu, ân, cùng tỷ tỷ một dạng xinh đẹp, nhưng là nàng là nhân loại bình thường, rất không an toàn, cho nên ở tại trên Nui Đế Ngôn đem Đế Ưu thả lên giường về sau, thời gian liền ngồi ở Đế Ưu bên người. Nhạt ánh sáng màu xanh nhạt từ trong tay hiện hiện, bắt đầu ở Đế Ưu trên thân chạy. Tất cả mọi người yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi thời gian kiểm tra xong. Thời gian lực lượng tại Đế Ưu trên thân chạy một vòng về sau, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Quả nhiên không sai, bị tinh hà huyết mạch bao trùm lấy. Thời gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế Ngôn nhìn xem thời gian, tuấn mỹ nhíu chặt, là Ly Ưu có vấn đề gì không? Ly Ưu đây là Đế Ưu tiểu mệnh, cách lấy tự Bạch Lập lập chữ, là Bạch Lập chỗ lấy. Ly Ưu cái tên này không tốt lắm, ngụ ý không tốt, nhưng Bạch Lập ưa thích, Đế Ngôn cũng không có phản đối. Thời gian 3 ngày trước nói qua muốn trở về, không nghĩ tới trở về lại trực tiếp tới tìm Ly Ưu không phải. Thời gian nghiêng đầu nhìn xem Đế Ngôn, đứa nhỏ này mặc kệ có tinh hà huyết mạch, còn có một loại khác huyết mạch, cùng các ngươi những người này cùng so sánh không sai biệt lắm tồn tại, hoàng tộc huyết mạch. Hoàng tộc huyết mạch Đế Sóc hai tay ôm ngực, khiêu mi hỏi, cái gì hoàng tộc huyết mạch nên không phải Phượng Hoàng A? Lời này vừa nói ra, trong phòng đám người chỉ cảm thấy có chút lạnh. Hoàng Phượng Hoàng không phải. Đế Tiểu Bạch lắc đầu, mở miệng nói ra, hoàng tộc huyết mạch xen vào thần, ma, người, linh, quỷ, huyễn, ưu những huyết mạch này bên trong, là đặc thù tồn tại, hoàng tộc đến từ thú thần, cũng không phải là thú mới có thể có được huyết mạch, thú thần giới có cao nhất huyết mạch tồn tại, bất quá đã bởi vì thời đại viễn cổ liền diệt vong quan hệ, để cho thú thần huyết mạch không thể di chuyển, cho nên thú thần tại diệt vong trước đó, lập xuống chú ngôn, nó chọn một cái thích hợp nhất người. Ban cho nàng thú thần hoàng tộc huyết mạch, được tuyển chọn người sẽ trở thành thú thần giới vương người, ta vẫn cho là thú thần lại chọn ma thú hoặc là thần thú, không nghĩ tới chọn chúng lại là tiểu ưu mẹ. Ngươi vì sao đối với cái này hiểu rõ như vậy? Đế Sóc nhìn xem Đế Tiểu Bạch, khá là không hiểu. Đó là bởi vì đại thế giới kia ngay tại cách chúng ta nơi này không xa thế giới, nhưng là đại thế giới kia cùng nơi này không giống nhau, không có ở đây ta trưởng khống trong phạm vi. Bọn họ tới không được chúng ta bên này, chúng ta QNZ đi không được bọn họ bên kia, nếu không phải sát bên, ta mới sẽ không hiểu rõ thế giới kia. Ngạo Kiêu nói xong, Đế Tiểu Bạch nhìn thoáng qua trên giường Đế Ưu, bất quá ta cũng nghe nói, đại thế giới kia không biết vì sao, tại thời kỳ đỉnh phong xuất hiện băng liệt, luôn luôn cùng nhân loại sống chung hòa bình thú thần giới bắt đầu công kích nhân loại, mà nhân loại QNZ bắt đầu cưỡng chế khế ước thú sủng, loại chuyện này xuất hiện hơn 1 vạn năm.